Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 37, mình yêu anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong xe Âu Thần, Diệu Vi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh trong bức họa. Diệu Vi, cậu, Âu Thần một bên lái xe, một bên ngập ngừng mở miệng hỏi. Gương mặt trắng bệch, giống như hiểu được lời ngập ngừng của Âu Thần mang hàm nghĩa gì. Diệu Vi gật đầu, một tiếng, Âu Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Anh vẫn là đến trễ sao? Vậy tại sao cậu lại lựa chọn đi du học? Âu Thần chưa hết hy vọng. Vì mình cần thời gian và không gian quên anh ấy. Diệu Vi giọng nói vô cùng nhẹ. Tại sao? Cậu không phải. Âu Thần kinh ngạc. Mình yêu anh ấy. Nhưng người anh ấy yêu là chị mình. Diệu Vi cười nhẹ. Sơ nhi. Âu Thần cao giọng. Diệu Vi xong cũng không lại hé miệng. Nhắm mắt dưỡng thần. Âu Thần nhìn Diệu Vi. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Thế nhưng, khi thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cô đột nhiên lời đến bên môi liền dừng lại. Anh mím môi có chút suy nghĩ. Sau đó đôi mắt lóe lên vẻ kiên định. Diệu Vi, mình thích cậu. Âu Thần cho xe vào lề đường. Dừng lại sau đó quay sang Diệu Vi lên tiếng. Im lặng. Diệu Vi có chút kinh ngạc khi đột ngột nghe được câu nói của Âu Thần. Âu Thần thích cô. Diệu Vi trầm mặc, mình cũng thích cậu. Diệu Vi mở mắt, nói, nhưng là thích như một người bạn. Không đợi Âu Thần kịp mừng rỡ. Diệu Vi liền nói tiếp. Âu Thần gương mặt thoáng biến đổi. Diệu Vi, anh khô khan gọi tên cô. Thật xin lỗi. Diệu Vi quay sang nhìn thẳng vào anh. Mở miệng. Âu Thần nhìn Diệu Vi âm thầm cười khổ. Biết rõ là không có hy vọng. Lại nhịn không được chờ mong. Mình đợi cậu quên anh ta. Âu Thần nói xong mở khóa xe tiếp tục hướng đến địa điểm tập hợp. Diệu Vi cũng không có mở miệng. Tính tình Âu Thần như thế nào cô rất rõ. Trừ khi cậu ta tự buông bỏ. Nếu không cho dù trời có sập xuống. Cậu ta cũng nhất quyết không buông tha. Tùy tiện vậy. Tình cảm là thứ không thể dùng lý trí áp đặt. Âu Thần giống cô. Cả hai đều yêu một người không yêu mình. Ngay cả cô còn không thể ngăn bản thân yêu Dư Huy. Sao có tư cách quản không cho Âu Thần yêu cô đây? Diệu Vi bàn tay lướt nhẹ trên tờ giấy vẽ. 8 năm trước, khi cô còn là một con nhóc 10 tuổi. Có lần đã từng hướng Âu Thần nói chuyện. Cô nói, cô sẽ không vẽ người. Trừ khi đó là người cô yêu. Và bao nhiêu năm qua, tranh của cô đoạt giải vô số. Nhưng không hề có một bức tranh vẽ người. Hiện tại, cô muốn vẽ anh vào trái tim. Đóng khung anh lại và chôn sâu vào trí óc. Hai người một đường im lặng đến địa điểm tập hợp. Cách chương.